Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Hoảng sợ hoang dã cấm địa. Ma tộc nhúng tay. Nơi nào đó cực hàn chi địa, gió tuyết đan xen, sừng sững với trong gió tuyết một tòa băng tuyết bên trong pháo đài. Truyền ra từng đạo tiếng nổ mạnh, cùng tiếng gào thét, chỉ thấy giữa bầu trời còn quấn mấy trăm con cự hình giao long. Trên mặt đất lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú ma tướng vọt vào thành bảo. Canh giữ ở cửa pháo đài nhân loại căn bản cũng không phải yêu thú đối thủ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, đã bị giẫm nát, cứng rắn khải giáp cũng vô pháp phòng ngự yêu thú công kích. Sắc bén cung tiễn vũ khí cũng vô pháp đâm bị thương ma thú. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Bên trong pháo đài tâm, một gian trong đại điện, mấy trăm tên cầm trong tay thiết thuẫn, trường kiếm nhân loại canh giữ ở cửa. Trong đại điện có một tên tuyệt sắc thiếu nữ, bị thị nữ vây quanh ở chính giữa tâm. Ma tộc làm sao có thể đến tiến công phụ thân hắn? Hắn làm sao vẫn chưa về? Thiếu nữ sắc mặt mang theo vài phần lo lắng, nghe bên ngoài từng trận tiếng nổ mạnh, nàng nhịp tim đập càng tăng nhanh hơn. Ma tộc đã bắt đầu công nhiên tập kích nhân loại, thật đáng sợ. Thánh nữ đừng lo lắng, thánh chủ đại nhân thực lực thông thiên, tuyệt đối sẽ không. Bên cạnh thị nữ lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nổ vang truyền đến, chỉ thấy đại môn trực tiếp bị oanh nổ tung, canh giữ ở cửa lớn binh lính trong nháy mắt tử thương vô số. Giống, một tiếng gào thét, hai con cự đại ma thú đứng ở cửa, trương trừ cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh từng trận đáng sợ tiếng kêu. Huyết hồng địa đại mắt nhìn chằm chằm trong đại điện, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì. Cuối cùng, chúng nó ánh mắt đứng ở bị vô số thị nữ bảo hộ. Tuyệt sắc thiếu nữ trên thân. Ma thú, đừng lại đây. Thánh nữ chạy mau, chúng nó mục tiêu là ngươi. Vài tên binh lính vội vàng hộ ở thiếu nữ trước người. Mấy người sợ đến hai chân cùng nắm vũ khí hai tay đang phát run, nhưng cũng không có chạy trốn. Hiển nhiên cái này thánh nữ thân phận phi thường không bình thường. Giống, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, cự đại móng vuốt hạ xuống, trực tiếp đem vài tên binh lính đập thành thịt vụn, máu tươi tung tóe. Phía sau thánh nữ trong nháy mắt bị dọa đến ngây người. Nàng xưa nay chưa từng thấy máu tanh như vậy tràng diện. Cái này thật là đáng sợ. Giống, bỗng nhiên, giữa bầu trời một tiếng giao long âm thanh truyền đến, lao xuống, thẳng tắp vọt tới thánh nữ trước người, nhất trào tử tương nàng nhắc tới, vứt trên lưng mình, sau đó bay lên trời khoảng không, cực tốc rời đi. Cùng lúc đó, những yêu thú khác ma tướng cũng toàn bộ tập hợp, theo con kia giao long phương hướng rời đi, theo sở hữu yêu thú rời đi. Cả tòa bạch tuyết thành bảo chậm rãi đổ nát với trong đống tuyết. Không một người còn sống. Ở thành bảo cuối cùng ngã xuống thời gian, năm cái hắc sắc xuất hiện ở đất tuyết. Băng tuyết thánh địa, diệt, một cái to lớn thánh địa, cứ như vậy bị hủy diệt. Nhưng mà, cái này còn không phải phần cuối. Cùng lúc đó, còn lại 8 cái trong thánh địa đồng dạng phát sinh như vậy sự tình. Đồ sát, hủy diệt, tìm kiếm thánh nữ, bành bành, sa mạc địa lý, liên tiếp tiếng nổ mạnh hạ xuống, Lạc Ly thân ảnh lơ lửng trên bầu trời. Trong sa mạc, mấy ngàn tên nhân loại tu sĩ chính che chở một cô gái chạy trốn. Phía sau vô số yêu thú ma tướng đuổi theo, thỉnh thoảng đánh chết mấy chục tên tu sĩ, mắt thấy, liền muốn đuổi tới, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, một chưởng đập xuống, ma khí hung hăng, trực tiếp một chưởng đập chết mấy trăm người. Ma tổ đại nhân đã nói, thi thể cũng được, đã như vậy, vậy thì mang thi thể trở về đi thôi. Ngẩng đầu, Lạc Ly ánh mắt nhìn chằm chằm giữa đám người tên kia thánh nữ. Sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một chưởng vỗ xuống. Vạn pháp quý nhất Cảnh Lạc Ly vận dụng Tố Nữ Quyết, thực lực dị thường cường hãn, một chưởng này chính là mãnh liệt ngập trời, một chưởng liền có thể diệt sát sở hữu tu sĩ. Ầm ầm ầm, trong đám người một trận nổ tung, một trận báo táp hất lên, cuồng sa bốn lên, trong nháy mắt nhấn chìm sở hữu tu sĩ. Lạc Ly sắc mặt nhưng từ từ ngưng trọng lên, vừa nãy một trưởng kia bị người ngăn trở, khó nói cái này thánh địa còn có hạng hai vạn pháp quý nhất Cảnh tu sĩ. Không đúng, đây là tà khí, Lạc Ly tự nói một câu. Lúc này phía sau nàng yêu thú ma tướng cũng chậm chậm tụ tập lại đây, vây quanh bị cứu người ra loại các tu sĩ. Khói bụi dần dần tiêu tan, mấy chục đạo khoác đấu bồng đen nổi bồng bềnh giữa không trung, không thấy rõ dáng dấp đồ vật xuất hiện ở nhân loại tu sĩ phía trên. Hoảng sợ hoang dã, cấm địa chi ma, nhìn thấy những này trôi nổi đồ vật, Lạc Ly trong nháy mắt hiểu được. Tà khí, đây là cấm địa tà khí. Giống, vây nhốt ở bốn phía ma thú gào thét. Mặc dù đối với mặt những vật này đồng dạng là ma, nhưng bọn họ hiển nhiên không phải là một đường ma. U thế người, các ngươi đã bắt được 6 cái thánh nữ. Cái này một cái, nhường cho ta hoảng sợ nơi khỏe không? Một đạo khàn giọng thanh âm từ trong áo choàng truyền ra. Nghe không ra giới tính, 10 phần khàn giọng, tặng cho các ngươi tính toán vật gì, lại dám nhúng tay, cướp ma tổ đại nhân con mồi. Lạc Ly sắc mặt băng lãnh, mặc dù đối diện đồng dạng là ma tộc, mặc dù đối diện thế lực không thể so ưu thế kém, nàng cũng không sợ, không phải là bởi vì nàng ngốc nghếch, mà là bởi vì nàng đối với ma tổ đại nhân có đầy đủ tự tin. Tự tin ma tổ đại nhân có thể trấn áp hoảng sợ hoang dã, trấn áp cái này cấm địa. Cho dù là chúng nó ma tổ đến, Lạc Ly cũng sẽ không đồng ý nhường ra con mồi. PS, tác giả không phải là khẩu vị nặng, không phải là, tuyệt đối không phải là. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.